Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 459. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 459. Lâm Nhứ lại trực tiếp nói. Không, vậy xem ra cô không hiểu tôi rồi. Tôi là người tin tưởng giác quan thứ 6. Tôi cảm thấy Ninh Tiêu Thư sẽ không đảo ý tưởng. Có Lâm Nhứ thật biết tát vào mặt người khác. Lý Tư Ngữ sửng sốt. Không tin nhìn Lâm Nhứ. A Nhứ, trước mặt nhiều người như vậy, anh nói cái gì vậy? Tôi nói, tôi tin tưởng Ninh Tiêu Thư. Như thế nào? Ý cô là rất nhiều người ở đây. Tôi nên nói dối. Anh liếc mắt nhìn Ivan đang ở một bên. Hơn nữa, cô nhìn vào cách ăn mặc của vị Ivan tiểu thư, lại nhìn Ninh tiểu thư, cũng có thể dựa vào giác quan thứ 6. Thẩm mỹ của Ninh tiểu thư càng tốt hơn. Đi Silo không chỉ bênh vực mà còn trực tiếp công kích. Khuôn mặt Ivan nhất thời trắng bệch, bị một người có địa vị như vậy trực tiếp công kích. So với bị người bình thường nói, lực sát thương thật sự lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Cho dù hôm nay cô ta thắng, bên ngoài cũng sẽ có người nói, cô ta là Ivan mà Lâm Nhứ không vừa mắt. Thân phận đó thật sự là giống như trực tiếp rơi xuống đáy hồ. Lý Tư Ngữ quả thật cảm thấy mình hiểu rõ Lâm Nhứ. Liệu đó có phải là Lâm Nhứ giả hay không? Rõ ràng là một người nghiêm khắc như vậy. Tải áp truyện Hô La đọc tiếp nhé. Trong mắt không có nửa điểm dao động. Làm sao có thể? Chẳng lẽ vì cô ta giống Tô Thính Ngôn? Sự ghen tị trong lòng Lý Tư Ngữ chậm rãi lan ra. Oán hận Ninh Thủy cũng tăng cao hơn. Cô nói, được rồi. Được rồi, nếu anh nói vậy, vậy tốt hơn là để mọi người chương 335. Duy Thủy cùng đến xem, mọi người cũng đã tiếp xúc với tôi rất nhiều trước đây. Lúc này hẳn là cũng có thể biết tôi là người như thế nào. Trong nháy mắt, cô nhìn thấy Ninh Ly, cô nhớ tới Ninh gia và Lâm gia vẫn luôn đối đầu. Nhất là Ninh Ly bao nhiêu lần ở nơi công cộng trực tiếp đối đầu với Lâm Nhứ. Bất mãn với Lâm Nhứ, nghe nói lúc trước cả hai người cùng theo đuổi Tô Thính Ngôn mới trở thành đối thủ. Về sau, Ninh gia đối với Lâm gia không biết vì sao, khi nhắc đến đối phương chỉ toàn là thành kiến. Lúc này Lý Tư Ngữ ánh mắt khẽ động một cái trực tiếp kéo Ninh Ly vào. Tôn thiếu gia, anh cũng ở đây, anh nhìn xem nơi này náo loạn như vậy thật sự là không đúng. Tôi thật sự xin lỗi, trong tình cảnh này, cả hai bên anh đều không quen biết, chỉ bằng nhờ anh phân xử. Lâm Nhứ nheo mắt lại, dùng ánh mắt uy hiếp nhìn về phía chương 335. Duy Trí Hinh Ly, Tô Thính Ngôn thiếu chút nữa cười thành tiếng, Lý Tư Ngữ này sao không dứt khoát tìm Hứa Thanh phân xử. Cách chương.